Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý hả? Vừa định thò tay đẩy cửa, bên trong vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Là tiếng kêu đàn ông. Chẳng nhẽ tim rán rán càng thót lại càng không biết làm sao. Cửa bỗng bật mở, sau đó một người xông ra. Rán rán không đề phòng, cả hai va vào nhau. Cô rơi bịch mông xuống đất. Không màng đau đớn, cô mở to mắt nhìn. Người đàn ông hốt hoảng nhìn mặt cô. Không phải chịu noãn noãn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt từ hốt hoảng chuyển sang tuyệt vọng. Sau đó anh quay đầu, co cẳng chạy mất dạng. Sao phản ứng của người đó? Lẽ nào anh ta là người tình của Triệu Noãn Noãn? Triệu Noãn Noãn chẳng lẽ? Cảm giác bất an, không thể kiềm chế nổi, cô đứng dậy nhanh như chớp. Anh Noãn Noãn! Vừa khóc vừa đạp cửa xông vào, vì để bên giường bệnh khóc tướng lên. Anh Noãn Noãn, anh không thể chết, đều là lỗi của em hại anh. Anh chết rồi em biết phải làm sao chứ? Em phải làm vợ quá ư, anh Noãn Noãn! Vừa khóc vừa sờ, thôi được rồi, ngực Noãn Noãn đầy đặn mềm mại thế ư? Thôi cô, xin cô đừng sờ ngực tôi nữa. Một âm thanh lạnh lẽo cất lên, tiếng khóc im bặt. Sán Sán chan chứa nước mắt, mù mờ ngẩng đầu. Anh Noãn Noãn, anh bị đụng xe đến nỗi thành đàn bà ư? Người phụ nữ trên giường trừng mắt, cuối cùng quá sức chịu đựng. Cô mới bị đụng xe hóa thành đàn bà, cả nhà cô bị đụng xe hóa thành đàn bà. Phẫn nộ quá mức, người phụ nữ hừ một tiếng, nhanh chóng trở mình, rời thẳng cổ khỏi phòng bệnh. Sán Sán ngẩn ngơ cả người. Còn chịu Noãn Noãn. Cuối cùng, người đứng sau rèm xé hết màn kịch cũng không chịu nổi, cười phá lên, đến nỗi ho sặc sụa. Anh Noãn Noãn, Sán Sán rốt cuộc thốt lên mấy câu. Tấm rèm được vén lên, hóa ra đằng sau rèm có một giường bệnh. Chịu Noãn Noãn đang ở đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sán Sán, sao lại có người ngốc như em, đụng xe biến thành đàn bà ư? Anh cười ha ha ha to hết mức. Đột nhiên anh rứt cười, mắt họ giao nhau. Em khóc ư? Anh không cười, nhìn thấy mắt cô đỏ dựng, tim đau đớn. Không ngờ cô ngốc này vừa kêu khóc. Rốt cuộc là thật à? Cô ấy khóc, khóc vì anh. Thôi đừng khóc nữa. Anh vội vàng từ trên giường bước xuống. Chỉ vì xe va quệt còn đau, đầu cũng choáng, nhưng anh vẫn ôm chúng cô rất chặt. Khóc cái gì? Có gì phải khóc chứ? Anh ở đây mà. Đừng khóc nữa ngoan nào. Càng an ủi, người trong lòng càng khóc dữ. Lúc đầu nước nở dần dần òa lên. Xa xa như đứa trẻ bị oan ở khóc tu tu. Nước mắt ướt bộ quần áo bệnh nhân, từng giọt lã chã liên tục. Anh láo tét, đồ lừa đảo. Anh làm em sợ chết đi được. Thôi đừng khóc nữa. Anh dịu dàng xoa lưng cô. Anh láo tét, là anh là đồ lừa đảo. Ngoan nào đừng khóc nữa. Sản sản vẫn khóc, tất cả là lỗi của anh. Được rồi, là lỗi của anh, đều là anh sai. Đừng khóc nữa. Cứ như vậy, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Cuối cùng thì thầm bên tai cô. Ngoan nào, anh đền em được chứ? Tiếng khóc giữa cuội yếu, cả khuôn mặt vừa khóc não nề ló từ ngực anh, mắt híp lại, mũi đỏ ửng. Đến thế nào? Âm thanh đứt đoạn, cơ thể vì khóc dữ quá chết run rẩy. Anh cho mày, nói đùa thôi. Lắm lời, đúng là đồ láo toét. Xa Sán nổi giận, đùa thế nào, anh phải đền em chứ? Anh rầu môi, ánh mắt âu yếm như nước hồ thu. Tôi Xa Sán, em cưới anh đi. Vì chỗ nằm trong phòng bệnh rất hạn chế, lại thêm thương tích của Noãn Noãn không đáng ngại. Đến chiều là bác sĩ đồng ý cho về nhà. Xa Sán vốn tưởng Triệu Noãn Noãn không đồng ý, nên giáp tâm chuẩn bị mọi lời khuyên giải. Kết quả chưa kịp thuyết phục, anh đã đồng ý luôn. Vậy là 12 tiếng đồng hồ sau tai nạn xe, Triệu Noãn Noãn ra viện. Xuất viện cùng lúc còn có một nam một nữ cùng phòng. Anh Noãn Noãn, hai người kia lạ quá nhỉ? Triệu Noãn Noãn tâm trạng thoải mái, giọng nói vui vẻ. Sao lại lạ? Người đàn ông kia lại như con chim cứ đi theo sau người phụ nữ. À không biết. Chị Đoán Noãn nhún vai. Có lẽ người đàn ông làm gì có lỗi với người phụ nữ. Giờ đi phụ nữ thỏa mãn khi đang cơn tò mò, Xa Sán càng hiếu kỳ. Anh bảo anh chàng ấy phạm lỗi gì với cô ấy? Chị Đoán Noãn cau mày. Xa Sán, em hỏi nhiều thế làm gì? Đâu mà. Xa Sán chớp mắt vẻ vô tư. Linh cảm muốn biết thôi, có thể lấy làm đề tài tiểu thuyết. Anh cười. Thế thì em viết chuyện anh ta bị đụng xe hóa thành phụ nữ đi. Sán Sán đổ mồ hôi. Cười cái gì mà cười? Có cái gì đáng cười? Cô vì lo cho anh đấy chứ. Anh có biết hôm nay nhận được điện thoại từ bệnh viện em căng thẳng thế nào không? Em có nghĩ rằng anh... Cô không nói nữa. Sao lại ngốc vậy? Tim anh mềm ra. Anh tiến đến ôm chặt lấy cô. Nhìn đôi môi vì khóc mà sưng mọng, anh cúi xuống hôn lên. Nụ hôn này âu yếm gấp bội so với tối qua, mà hiệu quả cảm xúc gấp bội. Khi anh buông cô, đôi mắt cô mơ màng, chân không đứng vững. Cô nép chặt vào ngực anh. Đã được hiệu quả đến vậy, Triệu Noãn Noãn vô cùng đẹp lòng. Hai người ôm nhau đứng đó, anh còn muốn cúi xuống hôn nữa, bỗng nhiên cảm thấy có gì khác lạ. Xa Sán, Xa Sán à? Cô yếu ớt ngẩng đầu. Dạ, anh Noãn Noãn, em thấy nóng quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net